phi thường quan hệ minh giá. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Hiểu đem chân An Thanh gác lên vai cô, sau đó vùi đầu vào chân tâm An Thanh. Môi cô cũng không có lập tức tiến thẳng vào chủ đề, mà hôn mút vào bắp đùi mềm mại trắng nõn của An Thanh. Sau đó từ từ đi xuống, thân thể An Thanh từ trên cao rơi xuống vốn là gấp gáp không thể đợi. Vậy mà hết lần này đến lần khác Lương Hiểu còn cố ý thả chậm tiết tấu. Điều này khiến An Thanh cảm thấy khó chịu cực kỳ. Lương Hiểu, An Thanh không nhịn được mở miệng, thanh âm vừa mềm mại vừa quyến rũ. Cô muốn xin Lương Hiểu đừng có hành hạ thân thể cô như vậy nữa. Dù là hành hạ ngọt ngào cũng khó có thể chịu được. Muốn đúng không? Lương Hiểu ngẩng đầu nhìn An Thanh ôn nhu hỏi, ngón tay chợt vào chân tâm An Thanh. An Thanh thấy Lương Hiểu biết mà còn hỏi, nhưng thân thể lên không được xuống cũng không xong, sắp đem An Thanh ép điên rồi. An Thanh không thể không gật đầu. Lương Hiểu thấy dáng vẻ lúc này của An Thanh vô cùng quyến rũ, động tâm vô cùng. Cô nghĩ người phụ nữ như vậy thật khiến người ta muốn đem đi giấu, chỉ để một mình hưởng dụng, sau đó hung hăng chiếm làm của riêng. Vì vậy Lương Hiểu không chút do dự đem môi chuyển đến vườn hoa bí mật lầy lội một mảnh kia. Cô dùng đầu lưỡi liếm một chút hoa tâm cùng phía dưới hoa huy. Tê, rồi liếm lấy hoa đế có chút sưng đỏ vì bị ngón tay cô xoa nắn. A, a, hoa đế sưng đỏ của An Thanh vốn đã rất nhạy cảm, lúc này lại bị Lương Hiểu dùng đầu lưỡi liếm. Đặc biệt nhìn thấy đầu của Lương Hiểu chôn ở chân cô lấy lòng, khiến cô có cảm giác so với vừa rồi càng mãnh liệt hơn. Thân thể rất nhanh lại đạt khoái cảm, tiếp tục leo lên đỉnh. Rất nhanh An Thanh cảm thấy mình lên đỉnh, khoái cảm cực hạn kia giống như lũ lụt, lúc đầu bùng nổ tháo nước, sau đó ở lúc bộc phát thì nước cuộn cuộn trào ra rồi dần dần khôi phục bằng phẳng. Lương Hiểu cảm giác An Thanh tới rất nhanh, thân thể An Thanh so với cô nghĩ còn nhạy cảm hơn rất nhiều. Lương Hiểu một hớp ngậm lấy mật dịch An Thanh vừa chảy ra, ngẩng đầu cùng An Thanh hôn môi, dùng đầu lưỡi đẩy mật dịch kia vào khoan miệng An Thanh. An Thanh từ miệng Lương Hiểu nếm mùi vị của cô, vừa thấy xấu hổ vừa thấy kích thích, cô không thể không nuốt mật dịch vào. Vì thế cô ngậm lấy đầu lưỡi Lương Hiểu khẽ cắn một cái, khiến lưỡi Lương Hiểu có chút đau. Ai bảo Lương Hiểu hư hỏng như vậy, ngày thường nhìn đứng đắn, trên giường lại càn rỡ như thế. Lương Hiểu cảm thấy đầu lưỡi có chút đau, cũng không đau lắm, ngược lại còn có loại cảm giác tán tỉnh, khiến Lương Hiểu cảm thấy kích thích hơn, làm sâu thêm nụ hôn lưỡi. Ngón tay cũng không nhàn rỗi vuốt ve hoa đế vẫn còn nhạy cảm đứng thẳng sau cao chiều. Hoa đế lần nữa bị kích thích, tựa hồ nhảy lên một chút. An Thanh cảm thấy thân thể còn chưa hoàn toàn phục hồi từ cao chiều, thân thể lại giống như không biết thỏa mãn, dễ dàng bị Lương Hiểu khơi lên dục vọng. Nếu không phải Lương Hiểu bịt kín miệng cô, An Thanh nghĩ cô sẽ rên ra thanh âm còn xấu hổ hơn. Trải qua một lần cao chiều, lần thứ hai cao chiều so với vừa nãy dễ dàng hơn nhiều. Lương Hiểu cùng An Thanh hơn lưỡi còn chưa kết thúc, hoa đế dưới sự vuốt ve của Lương Hiểu, thân thể An Thanh lại lên đỉnh một lần nữa. Lương Hiểu đối với thân thể nhạy cảm của An Thanh hết sức mừng rỡ. Cô nghĩ An Thanh ở trên giường thật sự là cực phẩm. Mấy bạn gái trước của cô đều không nhạy cảm như An Thanh. An Thanh cũng không nghĩ đến cô lại trong thời gian ngắn như vậy lên đỉnh lần thứ hai. Cô từ trước đến giờ cũng không biết cô nhạy cảm như vậy. Chẳng lẽ do đến tuổi, như lang như hổ, môi Lương Hiểu rời khỏi môi An Thanh. Sau đó tiếp tục chôn đầu vào chân An Thanh, cô nghĩ nếu có thể trong thời gian ngắn đạt cao chiều như thế, thì có lẽ không mất bao lâu sẽ có thể tiếp tục cao chiều. Cô dùng đầu lưỡi tiếp tục liếm hoa đế An Thanh. Lương Hiểu, đủ rồi, không cần. An Thanh nắm lấy tóc Lương Hiểu, kéo nhẹ, hoa đế cô mới vừa đạt cao chiều, còn cực kỳ nhạy cảm, căn bản không chịu nổi Lương Hiểu tiếp tục chơi đùa. Cô phải chậm một chút, Lương Hiểu cũng không nghe theo, không buông tha, cô tránh hoa đế, liếm xuống dưới, liếm qua hoa tâm, đem đầu lưỡi dừng ở miệng hoa huy, tê, cảm giác bên trong hoa huy, tê vẫn còn đang hơi co rút sau dư âm cao chiều. Lương Hiểu đem đầu lưỡi thăm dò vào trong, An Thanh cảm giác thân thể vô cùng nóng, cô cảm thấy Lương Hiểu đem cô ép điên rồi. Dục vọng không vì đạt hai lần vừa rồi mà thỏa mãn. Ngược lại giống như tưới dầu vào lửa. Dục vọng càng đốt càng vượng. Lương Hiểu cảm thấy đã đến lúc nên đem đầu lưỡi ướt nhẹp mật dịch trở lại hoa đế vô cùng nhạy cảm. Tiếp tục chơi đùa. An Thanh cảm thấy hoa đế càng lúc càng nhạy cảm. Cảm giác cũng càng lúc càng tăng. Dễ dàng liền lên đỉnh lần thứ ba. Lần này hoa đế bởi vì kích thích quá độ, sau cao chiều còn run run, chân tâm chảy ra càng nhiều mật dịch nóng bỏng trơn trợt, ướt dính cả ra giường. Cách chương.